Boss sủng vợ, chương 23, góc truyện audio.com. Mang cái này đi, Hạo Hiên thật sự rất chu đáo, sợ cô không thể đi giày cao gót nên đã mua cho cô một đôi khác, nó thấp hơn đôi này có thể tạm đi được phí. Bộ váy của cô nếu mang giày thấp sẽ không đẹp. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau đi. Đến nơi Nhã Tịnh hơi bất ngờ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước. Thì ra là một buổi đấu giá toàn là những gương mặt có tiếng trong giới thượng lưu và những người nổi tiếng khác. Nhã Tịnh có hơi không quen ở đây. Cô chỉ là một người bình thường chưa từng đến nơi sang trọng như vậy nên có hơi hồi hộp. Lúc này một chiếc xe dừng lại ngang họ, không ai khác là Hạo Thiên, hôm nay anh cùng với Tiểu Tuyền đi cùng nhau. Trông họ thật đẹp đôi. Tiểu Tuyền hôm nay vô cùng rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi, cắp ngực tôn lên vòng một của cô. Thực sự họ như là tiên đồng ngọc nữ, khoác tay nhau đi đến chỗ của Nhã Tịnh và Hạo Hiên. Tiểu Tuyền lâu rồi không gặp, Nhã Tịnh nở nụ cười với Tiểu Tuyền nhưng hơi gượng vì thực tế cô chẳng biết nên nói gì sau chuyện đó. Và họ cũng đã không gặp nhau một thời gian rồi, không biết Tiểu Tuyền đã bỏ qua chuyện đó chưa? Chào, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Tiểu Tuyền tâm trạng cũng giống như cô vậy. Khi cô xuất viện và nghe tin Nhã Tịnh nghỉ việc thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Cả hai từng rất thân như chị em ruột nhưng chỉ vì một lý do nhỏ mà cô không kiềm được cảm xúc của mình mà làm cho người bạn cũng như người chị em của mình rời công ty. Tiểu Tuyền đã rất muốn liên lạc với Nhã Tịnh để làm lành nhưng cô sợ Nhã Tịnh giận cô mà xin nghỉ việc. Nên cô không dám, cả hai người mỗi người một tâm sự rất muốn nói cho nhau nghe. Chúng ta vào thôi, như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng Hạo Thiên lên tiếng. Dù sao anh cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Thực sự thì bây giờ cảm xúc của Hạo Thiên bây giờ không còn với Nhã Tịnh nữa, anh muốn dành cả tình cảm của mình cho Tiểu Tuyền vì cô ấy đã vì anh. Làm rất nhiều thứ, anh cũng nhận ra tình cảm của cô, con tim của anh cũng bắt đầu rung động. Vào trong, Hạo Hiên và Hạo Thiên cùng đi vào chào hỏi vài đối tác của mình, riêng hai cô gái đứng đợi họ ở một góc. Tiện cho họ cùng nhau tâm sự. Sao hôm đó cô lại xin nghỉ việc vậy? Có phải tại tôi không? Tiểu Tuyền giọng buồn nói. Không phải đâu, tại tôi thấy mình không hợp ở công ty của Hạo Thiên lắm, vẫn là nên về công ty của chồng tôi thì hơn. Mà Tiểu Tuyền, cô không giận tôi sao? Hôm đó tôi chỉ giả vờ giận cô thôi. Nhưng không ngờ không thấy cô đến thăm tôi nữa nên tôi buồn lắm. Nghe tin cô nghĩ tôi thấy vô cùng có lỗi. Vậy là cô không giận tôi sao? Nhã Tịnh vui mừng nắm lấy tay của Tiểu Tuyền. Tôi còn sợ cô giận ngược lại tôi nữa mà. Từ xa Hạo Hiên nhìn Nhã Tịnh xem ra tâm trạng cô cũng tốt. Thôi chứ giao cô cho Tiểu Tuyền vậy hắn cũng yên tâm đi giao lưu xung quanh. Hai cô gái cùng nhu ngồi vào bàn tiệc đợi hai người đàn ông kia. Quan sát xung quanh một lúc bỗng Nhã Tịnh nhìn thấy Hạo Hiên nói chuyện cùng một cô gái trông cô ta ăn mặc vô cùng mát mẻ. Dáng người của cô ấy thật hoàn hảo, trông cứ như người mẫu vậy. Hạo Hiên có vẻ không để ý rằng người nào kia đang ghen rồi. Trong lòng cứ nóng lên muốn đến đó xem họ nói gì. Đột nhiên cô ta ôm lấy Hạo Hiên. Nhã Tịnh liền đứng dậy sau đó lại ngồi xuống, sao cô lại hành động như vậy chứ? Sao thế? Tiểu Tuyền thấy cô đứng lên rồi ngồi xuống nhìn sang. Không có gì đâu. Tiểu Tuyền nhìn theo hướng của Nhã Tịnh đang nhìn. Cô bất giác mỉm cười. Xem ra cô gái này đang ghen rồi. Ghen à? Tiểu Tuyền châm chọc. Không có, ghen gì chứ, muốn giữ được người đàn ông phải biết cách quyến rũ họ, làm họ say mê đến quên cả lối về. Mà chồng của cô, anh ta trông đào hoa quá gáng giữ anh ta. Tôi không quan tâm đâu, tôi và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Cách chương.